Linh khí bức nhân, chương 177, thần thánh phương nào? Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca lẳng lặng ẩn núp trong bóng đêm. Hai mắt lập lòe tỏa sáng, giống như một con rắn độc mới vừa thức tỉnh sau kỳ ngủ đông. Bụng đói kêu vang, đợt sóng năng lượng chấn kinh thứ hai lại như lũ quét tuôn vào thể nội. Không những khiến não hải cùng toàn thân đều được rát vàng lộng lẫy. Hoạt tính của tế bào cùng dao động sóng não đều tăng lên trên diện rộng. Cũng khiến thôn phệ thú bành trướng đến cực hạn, tới gần giới hạn tiến hóa. Sở Ca mỉm cười, biết lời nhắn mà mình lưu cho thượng tá đã bị bọn hắn thấy được. Sở dĩ hắn lưu lại hai câu nói như thế. Câu đầu tiên là vì khiến đối phương tức giận và kinh ngạc. Thu hoạch càng nhiều năng lượng chấn kinh. Dù sao, vô luận thượng tá, Rai phu nhân hay là người hướng đạo, đều là cường giả có thể ngộ nhưng không thể cầu. Năng lượng chấn kinh của bọn hắn càng mạnh mẽ hơn Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng. Về phần câu nói thứ hai, để lộ ra tên thật, lại là vì phòng ngừa Tào đại gia, Quan Sơn Trọng bọn người bị địch nhân tra tấn, mặc dù đem danh tự lưu cho tuyệt thế hung nhân như đội đột kích liệt phong cùng tổ chức thiên nhân. Nói không chừng sẽ chọc đến vô tận phiền phức, nhưng vì để tránh cho Tào đại gia bị địch nhân nghiêm hình tra tấn. Sở Ca tình nguyện gánh vác tất cả mọi việc trên bả vai mình. Dù sao, danh tiếng của hắn đã đủ lớn, sớm đã bị tổ chức thiên nhân nhớ kỹ, như vậy thì dứt khoát làm lớn một lần đi, bát mẻ không sợ rơi. Nửa câu nói cuối cùng, lại là dùng để mê hoặc địch nhân, làm cho đối phương nghĩ là hắn đã bỏ trốn mất dạng. Không sai, đổi thành bất người bình thường nào. Lúc này khẳng định nghênh ngang rời đi, hoặc là trốn trong đường ống ở dưới nhà máy hóa chất. Nhưng tính cách Sở Ca chính là như thế, bình thường có chút sợ chết, nhưng đến thời điểm quan trọng lại là người liều lĩnh đến điên. Món nợ của chúng ta còn chưa tính xong đâu, Sở Ca tự lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt bắn ra bốn phía, tất cả mọi người đều cho là sau khi hắn chế tạo xong phá hoại chí mạng như thế. Đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể thắng lợi đại trốn thoát, bao quát cả thượng tá. Không ca nghĩ rằng, Sở Ca biết rõ núi có hổ, lại nhằm vào hang hổ mà đi. Hắn cũng không có thoát khỏi nhà máy hóa chất, mà là di chuyển đến khu vực nguy hiểm nhất nhà kho phía đông. Cũng chính địa điểm có hàng loạt xe tải Việt dã 28 bánh lạc đà đang đỗ lại. Đang bốc xếp hàng loạt thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Nhà kho phía tây bị nổ mạnh đã hấp dẫn hàng loạt ánh mắt. Thượng tá cùng Rai phu nhân đều mang nhân mã đi qua thăm dò. Có lẽ còn đang nổi trận lôi đình, nhân thủ tỏa ra khắp bốn phía của nhà máy hóa chất. Thề phải bắt được Sở Ca, người còn dư lại để vận chuyển hàng hóa. Cũng bởi vì thời gian rút ngắn hơn phân nửa, loay hoay đến sức đầu mẻ chán, tâm tư đều tập trung ở trên hàng hóa. Căn bản không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt là những cái kia xe tải đã xếp đầy hàng hóa. Sau khi khóa cửa toa xe lại, liền lái qua một bên để chờ. Chỉ có một lính đánh thuê và một thành viên của tổ chức thiên nhân tuần tra vừa đi vừa về. Tất cả lực lượng đều vào trong kho hàng hỗ trợ, tăng tốc tốc độ bốc xếp hàng hao phòng thủ sơ hở như thế. Đương nhiên tồn tại góc chết, trải qua 3 phút quan sát. Sở Ca tìm được vị trí đột nhập tốt nhất, cùng 2 giây thời gian để đột nhập, 2 giây, đã đầy đủ, khi máy bay không người lái cùng lính canh phòng chuyển hướng về phía khác. Sở Ca như một sợi khói nhẹ bay ra, vô thanh vô thức trượt vào gầm xe của chiếc lạc đà thứ nhất. Từ ban ngày đến đêm khuya, liên tục kịch chiến 12 giờ, điểm sáng màu vàng cùng tế bào trên người liên tục kết hợp. Không những không có cảm giác mệt nhọc, ngược lại có loại dung hội quán thông, cảm giác thoải mái, khả năng khống chế cơ bắp và mạng lưới thần kinh của Sở Ca tăng lên tới cảnh giới hoàn toàn mới. Liền ngay cả lính đánh thuê tinh nhuệ, sau khi bị nổ lớn cùng sóng xung kích khiến cho đầu váng mắt hoa cũng không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Tiếp xuống, để ta xem một chút Sở Ca giống như là một con vượn tay dài. Leo lên tại xe tải Việt dã, tập trung tinh thần nghiên cứu kết cấu xe tải. Hắn vứt bỏ tất cả súng ống, chỉ để lại mấy trái lựu đạn cùng đạn chấn động. Dù sao bị địch nhân phát hiện chỉ có một con đường chết. Cho dù có 8 cái chân để bắn súng cũng không có gì khác biệt. Thân là một kỹ sư cơ khí chuyên nghiệp trong tương lai, Sở Ca đương nhiên đã nghiên cứu rất kỹ xe tải hạng nặng siêu kinh điển như Lạc Đà. Không sai, hắn muốn phá hoại những chiếc xe chở đầy thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược. Dĩ nhiên không phải là phá hoại ngay bây giờ, hoặc là nhét mấy trái lựu đạn vào trong động cơ. Thứ nhất, bốn phía nhiều người như vậy, nếu như làm ra động tĩnh lớn, chỉ sợ vừa kích nổ chiếc xe tải thứ nhất, liền sẽ bị địch nhân phát hiện, cái mạng nhỏ của mình liền đi tong á. Thứ hai, nếu như khiến cho xe tải không thể di chuyển, địch nhân khẳng định cũng có cơ giới sư, nói không chừng lập tức sửa lại được, đối phương vẫn có thể nghênh ngang rời đi. Cho nên, Sở Ca muốn tạo ra một loại phá hoại mơ hồ ăn mòn thân xe. Chờ xe tải chạy được nửa đường mới lại đột nhiên bị hỏng. Hơn nữa rất khó sửa chữa được, đổi thành xe bình thường, có lẽ có độ khó nhất định. Nhưng tính năng của Lạc Đà thực sự quá cường đại, đã muốn trở nặng lại muốn việt dã. Hai loại công năng hoàn toàn khác biệt dung hợp hoàn mỹ một chỗ. Cái này có nghĩa là kết cấu cực kỳ phức tạp. Càng phức tạp, liền càng dễ bị hỏng. Nhẹ nhàng để mở ra khoang sửa chữa, đập vào mắt Sở Ca là linh kiện và dây điện đan chéo nhau phức tạp như mê cung. Máy móc có kết cấu vô cùng phức tạp được ngâm trong một loại dầu bôi trơn đặc thù. Sở Ca không được xả hết dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn từ từ chảy ra khỏi gầm xe. Nếu làm như vậy trên đồng hồ đo cũng có thể nhìn ra dị dạng. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nhét vào một cây ống dẫn, để dầu bôi trơn chậm rãi chảy xuôi đến vị trí khác. Vì để tăng thêm tính chắc chắn, khung xe của Lạc Đà được bọc thép, dù là gặp mìn cũng không sợ. Hiện tại, lại vừa vặn gánh chịu dầu bôi trơn tràn ra. Cái này tương đương với một người xuất huyết bên trong, mặt ngoài nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, sinh mệnh lại tràn ngập nguy hiểm, vẫn còn chưa kết thúc. Sở Ca tiếp tục tìm tòi, bằng kinh nghiệm tìm được một cái cảm biến và một sợi dây dẫn. Đây là dùng để giám sát mức độ tiêu hao dầu bôi trơn nhiệt độ của kết cấu truyền lực. Chỉ cần phá hoại một điểm nho nhỏ, coi như dầu bôi trơn đã hết sạch, đồng hồ đo cũng sẽ không thay đổi. Đối với một cái xe tải muốn tiến lên trong núi rừng gập ghềnh, bộ truyền động không được bôi trơn trong thời gian dài, nhiệt độ làm việc cực cao, sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới xe. Đặc biệt là, Sở Ca đoán chừng, đối mặt với sự truy quét của quân đội cùng tổ chức X-Men, địch nhân khẳng định sẽ chạy trong tốc độ nhanh nhất, thậm chí xông vào địa hình ác liệt nhất. Vậy liền có trò vui rồi. Sở Ca nhếch miệng cười một tiếng, trong bóng đêm lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, hắn nhẹ nhàng nhỏ vào một chút chất lỏng có tính ăn mòn lên bộ truyền động. Một lần nữa đóng lại khoang sửa chữa, cẩn thận từng ly từng tí vặn chặt ốc vít, xem xét bốn phía, Sở Ca lại chui vào chiếc thứ hai Lạc Đà, bắt chước làm theo. Cứ như vậy, trong 20 phút, Sở Ca đã động tay chân lên 6 cái Lạc Đà, mấy chiếc còn lại, vị trí đỗ thực sự không tốt, vô cùng có khả năng bị máy bay không người lái phát hiện. Sở Ca tin tưởng, chỉ cần mấy cái Lạc Đà lần lượt phát sinh trục trặc, liền đầy đủ để đội đột kích Liệt Phong cùng tổ chức Thiên Nhân đau đầu vạn phần. Hắn một lần nữa bỏ về chiếc Lạc Đà đầu tiên, chuẩn bị theo gió chui vào đêm, âm thầm rút lui. Bỗng nhiên, bên người có hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, trong đó một thanh âm, chính là Raya phu nhân. Sở Ca bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, hoàn toàn co quắp dưới gầm xe. Sở Ca, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn nghe được thượng tá thẹn quá thành giận gào thét, cách trương,